Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Lý Phủ Sống Yêu Biến. Tất cả vị bằng hữu, hôm nay đến khôi phục mỗi ngày 2 canh, mỗi ngày buổi sáng 11:50, buổi chiều 17:50 tất cả canh 1, Lý Cương ngay sau đó cáo lui, chốc lát trở lại Lý Phủ, hắn đi vào một gian phòng ngủ. Trở tay lại cân nhắc buộc lên, đi tới bàn trà phía trước, căm hận nói, mụ nội nó, bất luận ai thụ thương, đều bắt ta tử tôn làm dinh dưỡng phẩm chất, lươn liền như thế không đáng tiền sao? Mụ nội nó, vừa định ngồi xuống, chợt nghe ngoài cửa vừa vang, lập tức hỏi, ai, lão gia, là ta, một nữ nhân ngọt ngào thanh âm, Lý Cương nghe ra là ai? Cấp bách mở cửa ra vào đi vào một cái nha hoàn, trên dưới 20 tuổi, áo đỏ quần đỏ, khuôn mặt lại trắng nõn lại xinh đẹp, Lý Cương trong mắt thả ra dâm quang, nói, Đinh Hương a, có chuyện gì sao? Đinh Hương trở tay đem cửa giấu tốt, thấp giọng nói, lão gia, ta nghĩ thông suốt, hai tay nắm lấy vạt áo, uốn qua uốn lại. Lý Cương trên mặt một hồi cười dâm đãng, nói, cái này là được rồi, đáp ứng ta sẽ còn bạc đãi ngươi sao? Đinh Hương nói, ngươi thật muốn cưới ta làm tiểu. Lý Cương nói, lão gia ta nói chuyện, còn làm không tính toán sao? Nguyên lai cái này lươn cũng háo sắc, hắn sớm đối Đinh Hương thèm nhỏ nước dãi, tiếc rằng nàng xưa nay né tránh. Thêm nữa phu nhân đều là ngang ngược bảo hộ, một mực không có đắc thủ. Hắn bận tâm đến cổ lỗ giao cho nhiệm vụ, sợ qua sớm bộc lộ yêu tộc thân phận, cho nên một mực không dám đối Đinh Hương dùng sức mạnh. Giờ phút này thấy cái này mỹ nữ nha hoàn đưa tới cửa, không khỏi tâm hoa nổ phóng. Lý Cương đưa nàng ôm chặt lấy, nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, ta liền muốn ngươi đi. Tại Đinh Hương trên mặt tùy tiện hôn lên, hai tay của hắn dùng sức, đem Đinh Hương ôm lấy, ném đến trên giường, bắt đầu cho nàng cởi quần áo. Đinh Hương run giọng nói, lão gia, ta am hiểu, ngươi, am hiểu ngươi đi. Lý Cương không kịp chờ đợi, đem trường bào trừ bỏ, lại mở ra kẹp áo kẹp quần, trong nháy mắt ở giữa thoát sạch sành xanh. Cái kia Đinh Hương toàn thân run run, ở nơi đó lề mà lề mề, nàng tay phải vươn hướng gối đầu, con mắt hướng Lý Cương cong lên, gặp hắn chính giữa nhìn lấy chính mình, vội vàng dùng tay tại trên gối đầu vuốt ve, dáng vẻ phảng phất 10 điểm thẹn thùng. Lý Cương nhào tới, nhanh chóng đem nàng áo ngoài cởi sạch, lại đưa nàng áo lót rút đi. Lúc này Đinh Hương không mảnh vải che thân, toàn thân tuyết trắng, lộ ra một cỗ nồng đậm mùi thơm cơ thể. Lý Cương cũng chịu không nổi nữa, nhào tới, đưa nàng áp dưới thân thể. Đinh Hương hai tay vươn hướng sau đầu, trước ngực lập tức cao cao gồ lên. Lý Cương đem tết tóc tại ngực nàng, sói đói bắt đầu ăn. Cái kia Đinh Hương dùng tay tại dưới gối mò mấy lần, hai tay từ trên đầu quanh co, đột nhiên ôm Lý Cương trên lưng. Lý Cương chỉ cảm thấy phía sau lưng giống như vạn cây cương đao đâm vào. Trong lúc nhất thời đau đớn khó nhịn, bỗng nhiên tỉnh giấc, thế nhưng lúc này đã muộn. Hắn phía sau lưng, bám vào một cái tấm bùa này giấy, đem hắn đánh trở về nguyên hình. Đinh Hương đột nhiên chứng kiến một chân thô lươn nằm sấp trên người mình. A, một tiếng, dọa đến ngất đi. Ngoài cửa sổ ba người ngay tại nhìn lén, lúc này lập tức phá cửa mà vào. Phía trước là một cái 50 mấy tuổi đạo nhân, cầm tay một thanh thất tinh bảo kiếm. Hắn bên trái là vị kia Lý công tử, bên phải thì là một vị hơn 40 tuổi phụ nhân. Phụ nhân há miệng run rẩy nói, ca ca. Hắn thật sự là yêu quái sao? Đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nói, ta là ngươi thân ca ca, chẳng lẽ còn gạt ngươi sao? Lý công tử túm lấy phụ nhân quần áo, run giọng nói, nương, cứu cô, vậy ta phụ thân đây. Đạo nhân nói ra, nhất định là bị nó ăn. Phụ nhân kia được nghe, lòng trắng mắt hướng về phía trước khẽ đảo, liền muốn té xỉu. Lý công tử vội vàng ôm lấy, dùng tay tại trước ngực nàng vuốt ve mấy lần, cái này mới thở ra hơi. Đạo nhân đi tới trước giường, thấy cái kia lươn còng lưng thân thể, đuôi trên giường cháy vỗ phải đánh. Nếu như hắn giờ phút này một kiếm đi xuống, đem lươn chặt đứt, vậy liền vạn sự đều yên. Nào biết cái này lão đạo to lớn niên kỷ, chưa bao giờ thấy qua nữ nhân trơn bóng thân thể. Giờ phút này một cái trắng trắng mềm mềm nữ tử, hoành ở trước mặt mình. Hắn dĩ nhiên nhìn bị say mê, cặp mắt không được hướng Đinh Hương giữa hai chân nhìn tới. Cái kia lươn mượn nhờ đuôi, búng đến thân thể không được lăn lộn, tả thẳng hữu thẳng, dần dần đem tờ giấy kia phù trà sát mất. Trong tích tắc, lươn tinh khôi phục nhân hình, vẫn là Lý Cương dáng dấp. Hắn mặc dù chịu phù chú trọng kích, đau nhức như khoét tâm móc phổi, trước mắt một mảnh mờ, vẫn thân đến quyền ra, đánh đạo nhân một cái vẻ mặt hoa. Đạo nhân đang tập trung tinh thần làm nghiên cứu, cái nào đoán trước lươn khởi tử hoàn sinh, bị đánh đến đầu dương lên, ngã xuống trên mặt đất, trong tay bảo kiếm cũng bị lươn chộp đoạt đi. Lý Cương phu nhân cùng Lý công tử đều ngao một tiếng, co cẳng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Hai mẹ con ngươi cướp ta đoạt, lách vào tại cửa ra vào, lươn nhảy xuống giường tới, một kiếm một cái, đem vậy mẹ hai cái đâm chết. Lão đạo hai tay bóp tại một chỗ, muốn bấm niệm pháp quyết, lươn vung lên bảo kiếm, đem hắn 10 ngón chém tới. Lươn nói, mụ nội nó, ngươi thế nào nhận được ta? Lão đạo nhìn sang muội muội cùng cháu trai thi thể, không kềm nổi bi thống đan xen, thầm nghĩ, chính mình tài nghệ không bằng người, không có cứu thành thân muội muội, ngược lại hại chết bọn hắn. Cổ cứng lên nói, muốn giết cứ giết, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Lươn nói, còn có ai biết rõ việc này? Ngươi không nói, ta bảo ngươi sống không bằng chết. Vung lên bảo kiếm, đem lão đạo hai cái gân chân đánh gãy. Lão đạo cắn răng nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, thầm nghĩ, ngược lại tất cả mọi người chết rồi, nói cũng không sao, chính mình chỉ cầu chết nhanh, cũng thật là ít chịu nhiều đau khổ. Vì vậy nói, Lý Cương phu nhân chính là ta thân muội muội, nàng gặp ngươi 2 năm qua hành động quỷ dị, bảo ta tới trước xem xét, ta lúc đầu đi lại nơi khác, cái này mới chạy về. Mọi người thiết kế để Đinh Hương câu ngươi lên giường, thừa dịp ngươi không chú ý, cho ngươi dán lên phù chú, đều tại ta thấy màu sắc khởi ý, không có kịp thời chém chết ngươi, ngược lại hại chết toàn gia người. Trước mắt không có có người khác biết ngươi, tới đi, cho ngươi con đường ta một cái lạnh thấu tim, tới thống khoái. Nói xong nhắm chặt hai mắt, không nói thêm gì nữa, lươn tiến lên một kiếm, đem kẻ sĩ đầu cắt lấy. Hắn nhìn sang Đinh Hương, chưa tỉnh lại, ngay sau đó đem cửa phòng buộc tốt, lên giường lại đem Đinh Hương gian ô, lập tức cũng chỉ dùng kiếm giết chết. Liễu Long An dùng thiên nhãn chứng kiến bực này cảnh tượng thê thảm, trong lòng 10 điểm hoảng loạn. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, cái kia lươn dĩ nhiên tự mình cởi xuống lá bùa, đột nhiên giết chết mọi người. Hắn cấp bách gọi tới Long Lý, để hắn nghĩ biện pháp nhanh chóng chạy tới Lý Phủ, cần phải đem lươn giết chết, đánh trở về nguyên hình. Cái này lươn đã thuộc về trạng thái điên cuồng, chỉ sợ hắn thú tính quá, lại giết càng nhiều người, diệt trừ hắn, đồng thời cũng có thể gạt bỏ cổ lỗ vây cánh, xem như đem ngược lại cổ lỗ chứng cứ. Liễu Long An từng nghe đến bọn hắn đối thoại, biết rõ cổ lỗ xem thường lươn, không dám phái hắn đến Lưu Phủ ám sát, bởi vậy kết luận lươn công phu thường thường, này mới khiến Long Lý đơn độc đi giết hắn. Mặt khác, Liễu Long An tự nghĩ có thiên nhãn thần thông, lượng cái kia lươn vô luận như thế nào, cũng trốn không thoát tay mình tâm. Long Lý hỏi Lưu Phủ gia đình, có một người nhận thức Lý Phủ, liền mang lên hắn làm dẫn đường. Cái kia tên gia đình rất là lanh lợi, đến chuồng ngựa dắt một cái con khoái mã. Hai người lợi dụng mã phi chạy Lý Phủ. Đến Lý Phủ, Long Lý để gia đình dẫn ngựa chờ đợi. Chính mình vươn lên lật nhập tường cao. Lý Phủ ra người thất kinh. Long Lý không lo được giảng giải. Bắt lấy một người, buộc hắn cần chính mình phía trước đi tìm Lý Cương. Đi vào một cái sân trước cửa, gia nhân dùng tay chỉ về phía trước, thấp giọng nói, đó không phải là. Long Lý ngẩng đầu trông thấy một cái 50 tuổi khoảng chừng nam nhân, một thân hắc bào, chính giữa vội vàng hấp tấp đi ra phía ngoài, ngay sau đó trên tay buông lỏng, thả cái nhà kia người. Gia nhân cấp bách chạy vội tới nam nhân trước mặt, trở về ngón tay Long Lý nói, lão gia, hắn muốn tìm ngươi. Hắc bào nam nhân chính là Lươn. Hắn ngẩng đầu nhìn sang Long Lý, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Long Lý sớm đã ngửi được trên người hắn nồng nặc âm khí, chậm rãi đi lên phía trước nói, đòi mạng ngươi. Nói xong một kế lạnh minh trưởng đánh ra, thấu xương gió lạnh trong nháy mắt ở giữa phóng tới Lươn. Lươn đem cái kia tên gia nhân đẩy một cái, đón lấy âm u lạnh lẽo hắc khí, chính mình thì hướng bên cạnh vọt tới. Cái kia tên gia nhân nhất thời toàn thân ken két vang lên, trong nháy mắt ở giữa kết thành tảng băng, vẫn đứng ở nơi đó, đồng thời không ngã xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.